Chương 2. 490 lòng người sinh nghi. Người kia che tại khăn che mặt hạ khỏe miệng, pha cờ hoa ra một chút nụ cười thản nhiên, sau đó cũng không quay đầu lại, liền từ cửa sổ miệng lộn ra ngoài. Đường chạy Trịnh Lục phẫn nộ quát một tiếng, cất bước đuổi theo. Lúc này, cánh cửa lần nữa bị người đẩy ra. Đan Tố Tố liền giật mình nhìn qua, Mặc Liên kia xóa nhàn nhạt hư ảnh, chậm rãi giảm đi ở trước mắt. Màu đen thức lại lần nữa quy về kiểu Mộc Chi Huyên bên trong. Cùng lúc, Tiểu Mộc phút chốc mở mắt, dùng sức xốc lên trên người lệm chăn, đông nhiên ngồi thẳng người. Đan Tố Tố bưng lấy một chậu nước tay, hơi hơi dừng một chút, ánh mắt khẽ biến liếc nhìn trong phòng bốn phía, người nào đến qua Tiểu Mộc cấp tốc đứng dậy, tiện tay kéo qua một kiện ngoại bảo liền phụ thêm. Đợi nàng đứng dậy lúc, thân tử hơi hơi lay động một cái, chợt cảm thấy một đêm ác mộng đầu đau đến chặt, không tự chủ được đưa tay chống đỡ cái chán. Trong tiểu viện người, lúc này đều bị Trịnh Lục lớn tiếng quát một tiếng bừng tỉnh, lúc này đều mang mang loạn loạn mà khoác lên áo đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng. Từng cái liếc nhìn nhau, sắc mặt hơi tái nhợt, đáy mắt gắn đầy một chút nhàn nhạt hoảng sợ ý chuyện gì xảy ra bọn họ đêm nay thế mà ngủ được quen như vậy. Hơn nữa tất cả đều một đêm ác ngộng đến bình minh nói không phải có người âm thầm động tay chân đều không thể tin đi không có sao chứ. Đan Tố Tố vội vàng ném chậu rửa mặt, vội vàng đi đến Tiểu Mục bên cạnh. Thái tử Phi Thiểm Điện có chút giọng lo âu từ ngoài cửa sổ truyền đến. Ta không sao. Tiểu Mục vừa lên tiếng, mới phát giác thanh âm của mình hơi khô chát chát, ngăn không được nhẹ ho hai tiếng. Thật là lợi hại ác ngộng ma sáo thanh âm. Vợ y ma có thể đưa nàng khôn nở ở trong giấc ngộng suýt nữa ra không được. Tiểu Mục hai tay đặt tại đầu gối, chỉ cảm thấy từng trận đầu váng mắt hoa, vội vàng chạy đến chậu đồng bên kia nôn khan mấy tiếng, lại nhả không ra thứ gì tới. Tiểu cô nương Đàn Tố Tố trong lòng quính lên cú nở dê đi theo đi qua. Chuyện gì xảy ra? Đậu Phượng chỉ trách trách hô hô chạy vào, nhìn qua thần sắc như thường Đàn Tố Tố, đột nhiên duỗi ngón lớn tiếng á hỏi, Đàn Tố Tố. Ngươi như thế nào không có việc gì vì cái gì mọi người đều bị ác ngộng vây khốn hiện tại từng cái sắc mặt trắng bệnh, ngươi lại cùng cái không có chuyện người đồng dạng việc này có phải là ngươi làm hay không cái gì ác ngộng? Đàn Tố Tố ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Đậu Phượng chỉ nói, ta buổi tối hôm qua không biết là hưng phấn hay là thế nào, vẫn luôn ngủ không được. Chỉ sợ ảnh hưởng đến kiểu cô nương giấc ngủ, vì lẽ đó ta vụng trộm rời đi viện tử. Đi cửa trụ sở kia phiến tiểu lâm tử bên trong tu luyện, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm ta mới trở về. Căn bản không biết ngươi đang nói cái gì ít đến mọi người đều bị ác ngộng bắt lấy, một đêm ác ngộng đến bình minh. Mỗi người hiện tại cũng khó nhận lấy cái chết, liền ngươi không có việc gì, nói ra ai mà tin a? Ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Chớ ồn ào, cảm giác trong đầu như có đem búa lớn tại qua lại đập. Tiểu Mục, lạnh giọng quát một tiếng. Hai người này mới dừng lại cãi nhau. Đều quay đầu nhìn về phía nàng. Không phải Tố Tố. Hoàn toàn chính xác không phải đàn cô nương. Trịnh Tiểu Lục từ cửa đi đến, lo âu nhìn Kiều Mộc một chút, người kia ăn mặc một thân hắc bào thùng thình, nhìn không ra thân hình, liền âm thanh đều thư hùng chớ phân biệt. Vậy ngươi làm sao có thể chứng minh không phải đàn Tố Tố dở cho quỷ? Đậu Phượng chỉ quyết tâm cắn đàn Tố Tố không thả. Ngươi có bị bệnh không? Đàn Tố Tố tức giận nói, ta nếu là biết kia cái gì ác ngộng, ta cái thứ nhất liền đem ngươi cho hiểm chết cha nhờ kho y ngươi suốt ngày cùng cái gậy quấy phân heo, tại trong đội ngũ hung hăng càn quái.